ta băng qua rừng qua núi mà đi, đoàn quân mang ước hẹn trở về chốn quê. Ta băng qua rừng vượt thác không nề hiểm nguy, thề đem thân cứu nước vùng lên phá tan bao cường. Hành quân về thành phố, ta về giải phóng quê hương. Thời cơ đang giúp ta đi, thành đô ơi đứng dậy rồi. Bao phố nghèo sớm hôm mong chờ thao thức, thành đô ta nay đổi đời niềm hân hoan đến mọi nhà. Trên đường sương thấm lạnh vai, lòng ta đang cháy rực tâm hồn bất đào. Ta mang trong lòng lời Bác đêm nay hành quân, giúp ta đi giữ lấy tự do ấm no cuộc đời. Nào ta về thành phố, ta về thành phố mến yêu. Trời ta cao dòng thanh thang, đường ta đi sáng mặt người. Sông núi này đã qua ngày đen tối, dù tay nguyên vang tiếng còng, cờ sao bay khắp ruộng đồng. Vàng tiếng cười mùa hoa nở đầy trời, vàng tiếng cười mùa hoa nở đầy trời. Ta băng qua rừng qua núi mà đi, đoàn quân mang ước hẹn trở về chốn quê. Ta băng qua rừng vượt thác không nề hiểm nguy, thề đem thân cứu nước vùng lên phá tan bao cường. Hành quân về thành phố, ta về giải phóng quê hương. Thời cơ đang giúp ta đi, thành đô ơi đứng dậy rồi. Bao phố nghèo sớm hôm mong chờ thao thức, thành đô ta nay đổi đời niềm hân hoan đến mọi nhà. Chim én liềm mùa xuân đã về rồi, chim én liềm mùa xuân đã về rồi. Hôm nay ta về trên phố chợ xưa, thành đô ơi sắm dậy chân dồn bước chân. Mình mong câu hò dừng bước tràn thủy chung, cả quê hương nay đã về ta sắt son vẹn tròn. Anh quân về thành phố, ta về giải phóng quê hương. Miền Nam ta dòng bao la, miền Nam ta đất đẹp giàu. Xuôi mái chèo Cửu Long sông Hồng sông Hương, ngày hôm nay ta đã về là xua tan lũ nguy quyền. Ơi sáng ngời miền Nam đất thành.